Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5014, không đánh nhau thì không quen biết. Chương 5018, không đánh nhau thì không quen biết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hoan hỉ dáng vẻ, Trương Ngư Lão Tổ nói, hiện tại, chiếc này hỗn độn chiến hạm, về ngươi, chấm ngoặc kép, ta có hay không có thể đi rồi. Ngoặc kép, đi. Nghe được Trương Ngư Lão Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ, hắn nói không đủ rõ ràng sao? Hắn cần, là Trương Ngư Lão Tổ làm trấn hạm thần thú, mà không phải hướng hắn đòi lấy hỗn độn chiến hạm a. Chu Hoành Vũ mở miệng ngắn gọn giải thích một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ, Trương Ngư Lão Tổ nhất thời ngạc nhiên. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trương Ngư Lão Tổ nói, nếu như ta làm trấn hạm thần thú lời nói, cái này hỗn độn chiến hạm, không hay là của ta sao? Ngoặc kép, đối mặt Trương Ngư Lão Tổ nghi vấn, Chu Hoành Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất muốn triệt để chiếm lấy chiếc này hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, đã làm trấn hạm thần thú, phong ấn tại Vạn Ma Sơn lên, mà một cái thánh tôn không có khả năng đồng thời trở thành hai chiếc hỗn độn chiến hạm trấn hạm thần thú. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn, mà là không thể. Chiếc này hỗn độn chiến hạm, tuy nhiên cũng rất tốt. Thế nhưng là cùng Vạn Ma Sơn so ra, cái này lại chẳng phải là cái gì. Chu Hoành Vũ không thể nào từ bỏ Vạn Ma Sơn, lấy chiếc này hỗn độn chiến hạm làm kỳ hạm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, không sai, trên thực tế, ta càng hy vọng, người có thể trở thành bằng hữu của ta, đồng bọn, thậm chí là chiến hữu. Ngoặc kép, Trương Ngư Lão Tổ nhất thời bó tay rồi. Biến hóa này, cũng thực sự quá lớn đi. Mới vừa rồi còn một đường truy sát, không chết không thôi đây. Làm sao một trong nháy mắt, lại muốn làm bằng hữu, làm đồng bọn, thậm chí làm chiến hữu. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ đề nghị, Trương Ngư Lão Tổ cũng không có bài xích. Người sống một đời, bản liền cần ôm nhau. Nếu như Trương Ngư Lão Tổ có mấy người đồng bọn, chiến hữu, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Tối thiểu nhất, hắn cũng có thể hô bằng gọi hữu. Đến đây trợ trận a. Không phải Trương Ngư Lão Tổ không muốn bằng hữu. Vấn đề là, bản thân hắn cũng không phải là phương thiên địa này sinh vật. Hắn vốn là thiên ngoại lai khách. Đối với phương thiên địa này bên trong sinh vật tới nói, hắn chính là vũ bên ngoài thiên ma a. Ai sẽ cùng hắn làm bằng hữu? Bản địa thổ dân sẽ chỉ cùng hắn là địch. Mà hắn ra đời cái kia phương thiên địa đã hủy diệt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cô đơn chiếc bóng lưu tại nơi này. Cho dù khôi phục nguyên thần cùng ý thức, cũng không biết nên đi đâu. Hiện tại, đã có người chủ động muốn cùng hắn làm bằng hữu, làm đồng bọn, thậm chí làm chiến hữu. Mà lại, người kia, vẫn là một cái đuổi theo hắn đánh no đòn mấy năm đại lão. Yêu cầu như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Cầu còn không được được không? Trên thực tế, cái này Trương Ngư Lão Tổ, hiện tại bản chính là chiếc này hỗn độn chiến hạm trấn hạm thần thú. Liền giống với là Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, chính là Vạn Ma Sơn trấn sơn lão tổ một dạng. Trương Ngư Lão Tổ coi là Chu Hoành Vũ là muốn cướp đoạt hỗn độn chiến hạm. Sau đó, Chu Hoành Vũ đến cái thước xào cưu chiêm, chính mình trở thành hỗn độn chiến hạm trấn hạm người đây. Hiện tại, đã Chu Hoành Vũ không có ý tư kia, chỉ là đơn thuần kéo hắn nhập bọn lời nói, cái kia hết thảy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Vừa vặn ngược lại, có thể ôm vào Chu Hoành Vũ dạng này lớn to eo. Trương Ngư Lão Tổ không biết nhiều vui vẻ đây. Cô đơn lâu như vậy, hắn rốt cục cũng có đồng bọn của mình. Bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Đã lẫn nhau đã trở thành đồng bọn cùng chiến hữu. Tất cả chuyện tiếp theo, liền dễ nói. Có Trương Ngư Lão Tổ cái này địa đầu xa tại. Toàn bộ 20 cấp băng phôi chiến trường, đây tuyệt đối là rõ ràng. lúc cho tới bây giờ, còn tiếp tục tồn tại tại 20 cấp băng phôi chiến trường phía trên băng phôi thần thú. Đã không nhiều lắm, những cái kia tương đối yếu ớt, Trương Ngư lão tổ khẳng định đã sớm mò đi qua ăn hết. Còn có thể còn lại, hoặc là liền là tôm tép nhỏ bé, Trương Ngư lão tổ lười đi để ý tới, hoặc là cũng là vô cùng cường đại, cho dù Trương Ngư lão tổ cũng vạn phần kiêng kỵ. Trong đó, cái kia đen xác con cua cùng cái kia to lớn chai biển cũng là hai cái ví dụ. Hai người này, Trương Ngư lão tổ cũng không đối phó được. Bất quá bây giờ, nhiều Chu Hoành Vũ cái này đồng bọn về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Cái kia đen xác con cua hiện tại đã bị Chu Hoành Vũ đập vỡ. Về phần cái kia đường kính hơn 3000 mét cự hình chai biển, tạm thời còn không có biện pháp gì. Cùng đen xác con cua cái kia đối với càng cua một dạng cự hình chai biển vỏ sò, vậy mà cũng tràn ngập kinh khủng sức đẩy. Một đao phách lên đi, không đợi đao nhận rơi vào vỏ sò phía trên, to lớn sức đẩy cũng đã đem vô tận chi nhận hất bay ra ngoài. Vô tận chi nhận cho dù lại thế nào sắc bén, lại cũng khó có thể thương hắn mảy may. Nói trắng ra điểm, cái này chai biển căn bản chính là vật lý công kích miễn dịch. Muốn giết thương hắn, tới gần chiến công kích là không thể nào. Phương thức tốt nhất cũng là dùng hỏa thiêu nướng, trực tiếp thông qua giáp xác đem hắn luộc chết. Một khi chai biển bỏ mình, hắn bế xác cơ cũng liền đã mất đi lực lượng, nhẹ nhàng nhếch lên liền có thể vểnh lên mở. Chỉ bất quá, tuy nhiên trên lý luận xác thực như thế, thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là thâm hải, muốn ở chỗ này đốt lửa, cái kia thật là si tâm vọng tưởng. Mà lại, cái kia chai biển còn có cái kia thần bí pháp bảo, một khi tế ra, cho dù là linh ngọc chiến thể, đều trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Bởi vậy, gia hỏa này, căn bản là vô địch. Không phải là không có nhược điểm, thế nhưng là hắn vị trí hoàn cảnh cũng đã hoàn mỹ che giấu nhược điểm của hắn. Đã mất đi duy nhất nhược điểm về sau, cái này cự hình chai biển liền trở thành vô địch tồn tại. Mà một khi hắn ra tay, thì đủ để trong nháy mắt miểu sát hết thảy. Cho dù là Trương Ngư lão tổ bắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Liền vô tận chi nhận bắt hắn đều không triệt. Bất quá, Chu Hoành Vũ thủy chung tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này, không có chân chính khó giải. Cái gọi là khó giải, chỉ là tạm thời còn không tìm được biện pháp mà thôi. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn có thể tìm được biện pháp. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ mong đợi là, cái kia chai biển có thể không có chút nào đơn giản. Hắn bản thân ngạnh xác, cũng là không có gì lớn. Thế nhưng là hắn cái kia có thể phóng xạ ra ngũ sắc hào quang, trong nháy mắt đem linh ngọc chiến thể oanh thành bột mịn pháp bảo, Chu Hoành Vũ lại thèm nhỏ dãi không thôi. Có món pháp bảo này, Chu Hoành Vũ liền phát đạt. Tuy nhiên khả năng này chỉ là một bộ tiên thiên linh bảo, còn tới không được hỗn độn thánh bảo cấp bậc. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, cái gọi là linh bảo cùng chí bảo khác biệt ngay tại năng lượng phải chăng vô hạn. Chỉ riêng uy lực mà nói, kỳ thực là giống nhau. Đã thu phục được Trương Ngư lão tổ cái này mới đồng bọn về sau, hai người rơi quay đầu lại, về tới tòa kia cự hình đáy biển đồi núi. Tiếp đó, bọn họ nhất định phải đánh hạ tòa này đáy biển đồi núi. Tôn này chai biển, vô luận như thế nào đều muốn xử lý. Món kia có thể phóng xạ ra ngũ thải hào quang pháp bảo, nhất định phải nắm bắt tới tay. Không chỉ là Chu Hoành Vũ cần, thậm chí ngay cả Trương Ngư lão tổ cũng thèm nhỏ nước dãi. Nếu như Trương Ngư lão tổ có bộ pháp bảo này, hắn cùng Chu Hoành Vũ chiến đấu lại làm sao có thể bị động như thế. Một đường về tới cự hình đồi núi, hai người lặng yên không tiếng động âm thầm vào đồi núi trung tâm bên trong đại điện. Trên đường đi, hai người hiệp thương nhiều lần, sau cùng rốt cục chế định ra chiến đấu sách lược. Đến đồi núi trung tâm đại điện về sau, Trương Ngư lão tổ trong nháy mắt biến sắc. Trương Ngư lão tổ thân thể cấp tốc biến thành màu nâu xanh. Cùng đồi núi trung tâm đại điện mặt đất nhan sắc, hoàn toàn tương tự. Không chỉ có như thế, thì liền Trương Ngư lão tổ trên thân thể hoa văn, cũng biến thành tảng đá hoa văn, chậm rãi du động ở giữa. Liếc một chút nhìn sang, căn bản là không có cách phát hiện Trương Ngư lão tổ tồn tại. Trương Ngư lão tổ tiềm hành, thực sự quá nghịch thiên. Chẳng những sẽ biến sắc, hơn nữa còn sẽ nghĩ thái. Từ đó đạt tới ẩn hình, cùng tiềm hành mục đích. Ào ào ào, từng đạo cùng nước biển nhan sắc hoàn toàn giống nhau dòng nước. Chậm rãi chảy xuôi theo. Tám đầu thanh tịnh trong suốt dòng nước, vây quanh chai biển, nhanh chóng xuyên qua bắt đầu. Giống như tám đầu thật dài xiềng xích đồng dạng. Đem cái kia trong ngủ mê chai biển, quấn chặt chẽ vững vàng. Cảm nhận được Trương Ngư lão tổ quấn quanh. Cái kia cự hình chai biển nhất thời bừng tỉnh. Kẽo kẹt, tiếng vang kịch liệt bên trong. Cái kia chai biển hiển nhiên muốn mở ra vỏ sò, lấy phóng thích pháp bảo của hắn. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Trương Ngư lão tổ một thân pháp lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Tùy ý cái kia chai biển như thế nào phát lực, nhưng là mở không ra vỏ sò. Mà vỏ sò một khi mở không ra, hắn kiện pháp bảo kia cũng tự nhiên không thả ra được. Chỗ lấy một cái chai biển, đều có thể có một kiện tiên thiên linh bảo. Mà Trương Ngư lão tổ nghiêu như vậy ra, lại một kiện bảo bối đều không có. Sự kiện này nói đến, cũng rất biệt khuất. Hết chương.